Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, chương 39, Quý Vũ Thời tỉnh lại đã là một hai ngày sau, chính trực giữa trưa. Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ sái vào phòng bệnh, chiếu đến sàn cẩm thạch cùng trắng tinh vách tường đều thành lóng lánh kim hoàng sắc ngoài cửa sổ. Không trung xanh thẳm, vạn dặm không mây. Này chỉ là ngày mùa hè một cái lại tầm thường bất quá trời nắng, bao lâu không có gặp qua như vậy. Không chung, Quý Vũ Thời lòng có cảm xúc, trong lúc nhất thời thế nhưng tính toán không ra, phòng bệnh khí lạnh sung túc. Quý Vũ Thời trên người thậm chí che lại một cái thảm mỏng. Tay phải bối chát châm, chất lỏng thông qua ống tiêm thong thả mà tiến vào hắn mạch máu, lúc này đây quá độ di chứng quá. Mãnh liệt, Quý Vũ Thời xuất hiện trong thời gian ngắn cơn sốc, còn hảo hắn thân thể đã từng lịch nhiều lần quá độ. Ở cấp cứu sau thực mau liền hoãn lại đây, nhưng lúc này thân thể nằm ở mềm mại giường đệm, hắn phát hiện chính mình quyện đến liền một ngón tay đều không nghĩ nâng. 15 tháng 6 năm 1456-14 51-40 Quý Vũ Thời tinh tường nhớ rõ khi trở về nhìn đến thời gian tọa độ, bọn họ xuất phát thời gian là Tình Nguyên 1456 năm 5 Nguyệt 17 ngày. Không nghĩ tới từ xuất phát đến bị chặn lại sau đường về. Thế nhưng hoa gần một tháng thời gian, này một tháng thất liên, đối với Giang Thành phân bộ người, đối với người nhà của hắn, hẳn là đều rất khó ngao, hộ sĩ tới tra quá một lần phòng. Còn cấp Quý Vũ Thời mang đến cơm thực lượng đến độ ấm thích hợp cháo. Thoải mái thanh tân ngon miệng ăn sáng. Mỗi giống nhau đều làm Quý Vũ Thời ngón trỏ đại động. Trừ bỏ ở thời không chạm trung chuyển ăn qua có ấn tượng kia một đốn. Hắn đều thật lâu không ăn qua nóng hầm hập đồ ăn. Hơn nữa, kia một đốn còn bất quá là ảo giác mà thôi, trống rỗng dạ dày bộ bị cháo ôn hòa mà an ủi. Tê mỏi vị giác bị ăn sáng đánh thức liền này ánh mặt trời. Liền ngoài cửa sổ kia trời xanh, Quý Vũ Thời chậm rãi ăn cơm, sau đó hoàn toàn thả lỏng, khấu khấu, phòng bệnh môn bị gõ vang, Quý Vũ Thời nói. Tiến vào, môn mở ra một cái phùng, tham đầu tham não người là Lý Thuần, Quý cố vấn, người tỉnh, Lý Thuần sớm đã khôi phục đến sinh long hoạt hồ. Bỏ đi màu đen đồ tác chiến hắn có vẻ tuổi càng nhỏ. Hắn không thấy nơi khác hướng giường bệnh bên ghế trên ngồi xuống. Ta liền phỏng chừng ngươi không sai biệt lắm lúc này tỉnh. Mới vừa hỏi hộ sĩ. Quả nhiên, Quý Vũ Thời, mọi người đều không có việc gì đi. Lý Thuần nói, không có việc gì, chúng ta đều so ngươi tỉnh đến sớm một chút, bất quá cũng không có sớm rất nhiều. Lý Thuần liền ở cách vách phòng bệnh trụ, hắn nói cho Quý Vũ Thời, đại gia sau khi trở về đều xuất hiện bất đồng trình độ mãnh liệt tác dụng phụ. Đều bị thống nhất đưa vào thiên khung chữa bệnh trung tâm siêu này một tầng trừ bỏ bọn họ hai cái. Mặt khác đồng đội cũng ở, hộ sĩ không cho phép bọn họ đồng thời xuyến môn, hắn gần đây đuổi ở những người khác phía trước tới, Lý Thuần cảm thán nói. Thật không hiện thực. Hắn vươn cánh tay, cấp Quý Vũ Thời xem hắn cánh tay thượng xanh tím ấn ký. Ta mới vừa tỉnh thời điểm, hung hăng khắp chính mình mấy cái mới dám tin tưởng hiện tại hết thảy không phải ảo giác. Thật mẹ nó giống là một hồi ác mộng, Quý Vũ Thời tưởng nói. Nếu thật là ảo giác, như vậy cảm giác đau, vết thương đương nhiên cũng bao hàm trong đó. Nhưng là hắn nhịn nhẫn, kỳ thật Quý Vũ Thời cũng có chút không thể tin được bọn họ cứ như vậy thuận. Lợi đã trở lại, nhưng hết thảy lại ở tình lý bên trong, trải qua hắn quan sát. Cái kia cái gọi là có được tự mình ý thức thiên khung hệ thống. Hẳn là không có năng lực đem ảo giác làm được như vậy nhân tính hóa nông nỗi. Quan trọng nhất chính là, thuộc về bọn họ thời đại này thiên khung cùng chỉ huy trung tâm. Kỳ thật xa so với bọn hắn khái niệm chung phải cường đại hơn nhiều. Tìm được bọn họ cũng thành công chặn lại tiếp theo quá độ là sớm muộn gì sự, nếu là chậm một chút nữa. Liền Quý Vũ Thời đều phải cảm thấy chỉ huy trung tâm vô năng, cái gì Ouroboros, cái gì Chaos, Lý Thuần nói. nếu không phải vừa mới cùng Văn Ca lão đoạn bọn họ một đôi. Đại gia ký ức cùng khẩu cung đều nhất trí. Ta đều tưởng ta điên rồi. Mặt trên khả năng cũng lo lắng chúng ta xuất hiện tình huống như vậy. Còn phái người tới làm tâm lý đánh giá. Quý Vũ Thời trắng nõn ngón tay thon dài đem cái muỗng buông. Va chạm chén duyên sau phát ra thanh thúy tiếng vang. Tâm lý đánh giá, đúng vậy, Lý Thuần nói. Chúng ta so ngươi trước tỉnh, đều đã là mơ siêu. Ta nghe hộ sĩ muội tử nói. Chúng ta tập thể biến mất gần một tháng, đem tất cả mọi người sợ tới mức quá sức, thiếu chút nữa liền phải trở thành trong bộ truyền thuyết. Hiện tại chính là đang đợi từng người đánh giá báo cáo ra tới. Xem hợp không hợp cách, nó cái gì ra tới quyết định chúng ta khi nào có thể về nhà. Quý Vũ Thời gật gật đầu, dựa theo lưu. Trình thật là như vậy, Lý Thuần bỗng nhiên thay đổi một cái đề tài. Hỏi, Quý cố vấn, chờ có thể đi rồi, ngươi phải về Ninh Thành đi. Đúng vậy, Quý Vũ Thời đáp, bổ sung một câu, nếu không cần ta hiệp trợ các ngươi. Đi hoàn thành Tây Kinh thị cái kia A cấp nhiệm vụ nói, hắn đi vào Giang Thành. Nguyên bản chính là muốn tới hiệp trợ hoàn thành nhiệm vụ kia hẳn là không cần, Lý Thuần nói. Kia nhiệm vụ đã có người hoàn thành, Lý Thuần không hổ là bát quái lại làm nhảm. Hắn vừa tỉnh tới không bao lâu, liền đem bọn họ đi rồi sự tình hỏi thăm đến rõ ràng, đệ tam chỉ huy trung tâm kiểm tra đo lường đến. Thiên khung 7 đội vẫn chưa tới chính xác thời gian tọa độ. Thả ở vào ly tuyến trạng thái. Thực mau liền an bài tra xét bộ môn tìm kiếm bọn họ rơi xuống. Mà thiên khung 7 đội ban đầu muốn hoàn thành cái kia A cấp nhiệm vụ. Cũng giao từ thiên khung 9 đội đi hoàn thành, người thủ hộ tiểu đội xếp hạng cạnh tranh kịch liệt. Lý Thuần cả giận, làm không hảo bọn họ còn hy vọng chúng ta không trở lại. Chờ tiếp chúng ta ban, hai chi đội ngũ phân cao thấp nguyên nhân. Quý Vũ Thời đại khái cũng biết cái thất thất bát bát, mỗ họ Tống đội trưởng. Lại vẫn là cái họa thủy, oán giận xong. Lý Thuần lại lắp bắp hỏi. Kia, lão phu sợ là muốn hoàn toàn về hưu. Chúng ta trong đội vẫn là thiếu người. Nếu tiếp theo cái nhiệm vụ yêu cầu hỗ trợ, Quý cố vấn ngươi lại đến chứ? Quý Vũ Thời nói. Xem tình huống, nhân loại chính là như vậy. Ở chung quá liền sẽ sinh ra cảm tình. Quý Vũ Thời phát hiện chính mình thế nhưng không thể giống như trước giống nhau. Mặt vô biểu tình mà cự tuyệt. Lý Thuần hỏi, xem thế nào tình huống a? Quý Vũ Thời, ngoặc kép, Lý Thuần sờ sờ cái ót. Cái kia, hiện tại vừa trở về. Nói cái này là có điểm sớm ha. Quý Vũ Thời tinh thần nhìn qua không phải quá hảo, mặc dù Quý Vũ Thời đã chứng minh rồi ở sức chiến đấu thượng hắn không phải nhược kê. Nhưng Ninh không khai nắp bình yếu ớt hình tượng vẫn là thâm nhập nhân tâm. Lý Thuần lại nhảy một trận, thực mau liền thức thời mà hồi phòng bệnh đi. Muốn cho Quý Vũ Thời hào hào nghỉ ngơi, chính là Lý Thuần mới vừa đi không bao lâu, những người khác lại lục tục mà tới, song bào thai, Chu Minh Hiên, Đoạn Văn, đều tới xuyến môn, bởi vì quá mức náo nhiệt. Trong lúc một lần bị hộ sĩ chạy về phòng đi, nói tóm lại, bọn họ trung tâm tư tưởng chỉ có một, hy vọng Quý Vũ Thời có thể lưu lại. Quý Vũ Thời có chút bất đắc dĩ, lại cũng đã chịu chấn động, trải qua quá nguy hiểm như vậy đáng sợ nhiệm vụ. Trải qua quá như vậy tàn khốc thời không bắt cóc, đối ai tới nói đều là một hồi hoàn toàn bóng ma tâm lý. Đừng nói đổi làm tâm lý năng lực thừa nhận kém. Chính là đổi làm người thường, chỉ sợ cũng sẽ đối lại lần nữa cưỡi bao con nhộng khoang tiến hành quá độ sinh ra kháng cự. Cả mơ siêu chính là thiên khung 7 đội không giống nhau, đương nhiên. Bọn họ lúc này mới vừa trở lại hiện thực, làm cho bọn họ lập tức lại ra nhiệm vụ là không có khả năng. Nhưng bọn họ thế nhưng cũng đã ở suy xét tiếp theo nhiệm vụ sự, này tâm lý thừa nhận năng lực. Đánh giá báo cáo không cho quá đều không được, dọa không sợ. Đánh không chết, thiên khung 7 đội tính dai so tiểu cường còn lợi hại, các đồng đội đi rồi. Chuyên gia đúng hẹn tới, cấp Quý Vũ Thời làm một hồi dài đến tam giờ tâm lý đánh giá kết thúc trước. Chuyên gia hỏi ba cái vấn đề, Quý Vũ Thời, tại đây thứ quá độ làm lỗi trong quá trình, người đối chỉ huy trung tâm, đối thiên khung hệ thống tín nhiệm độ, hay không có sinh ra quá dao động. Quý Vũ Thời nói, không có, chuyên gia hỏi, vì cái gì, Quý Vũ Thời, bởi vì nếu lấy, duy độ, tới hình dung nói. Ta cho rằng, có được tự mình ý thức thiên khung, xa xa vượt qua chúng ta duy độ. Cho nên này chỉ là một hồi ai cũng vô pháp đoán trước ngoài ý muốn. Về phương diện khác, ta cũng tin tưởng thiên khung cùng chỉ huy trung tâm có thể tìm được chúng ta. Muốn lo lắng chỉ là vấn đề thời gian, chuyên gia lại hỏi. Như vậy, ở quá độ làm lỗi về sau, người hay không có sinh ra quá muốn đem sai liền sai. Lấy này quá độ đi cái khác thời đại ý niệm, đưa ra vấn đề này về sau. Da trắng da chuyên gia đỡ đỡ chính mình mắt kính, nghiêm túc mà nhìn Quý Vũ Thời. Quý Vũ Thời rũ xuống lông mi, tiểu xảo máy phát hiện nói dối chính dán ở trên cổ tay hắn. Kiểm tra đo lường hắn mạch đập, hắn lại lần nữa mở miệng. Liền ngữ khí cũng chưa biến. Không có, ta chưa bao giờ sinh ra quá như vậy ý niệm mơ siêu bởi vì ta biết tổ chức tuân thủ hứa hẹn. Sớm hay muộn sẽ cho ta như vậy cơ hội, máy phát hiện nói dối biểu hiện ra đèn xanh, chuyên gia thu. Thập hảo thiết bị, thực mau liền đi rồi, ngày hôm sau buổi sáng 9 giờ. Thiên khung 7 đội đánh giá báo cáo đều xuống dưới, toàn viên đủ tư cách. Bọn họ có thể đi rồi, trở về sau mỗi người viết một phần kỹ càng tỉ mỉ báo cáo. Trừ này bên ngoài, phân bộ còn quyết định cho bọn hắn mỗi người phóng 3 tháng nghỉ dài hạn dùng để điều chỉnh trạng. Thái, trở lại thiên khung tình hình lúc ấy lại là một lần tâm lý đánh giá, đoạn văn đem đại gia tư nhân. Vật phẩm đều lãnh trở về. Quý Vũ Thời bắt được chính mình quần áo, di động chờ, Quý Vũ Thời đổi hảo quần áo, lôi kéo khai phòng bệnh môn, liền thấy Tống Tình Lam dựa vào hắn ngoài cửa trên vách tường. Quý cố vấn, quen thuộc trầm thấp tiếng nói, giống như lần đầu tiên ở công cộng kênh xâm nhập Quý Vũ. Thời trong đầu giống nhau, làm hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa, liền trái tim đều hơi hơi nhảy dựng, nam nhân cao gầy thân. Ảnh cộng thêm một đôi lưu loát chân dài, thập phần có tồn tại cảm, liền hơi hơi cúi đầu xem hắn bộ dáng, đều làm hắn sinh ra vài phần muốn lui về phía sau cảm giác. Mấy ngày không thấy, hơn nữa trong khe nứt cuối cùng ở chung cũng là cùng đối phương thơ ấu thể. Thành niên bản Tống Tình Lam, làm Quý Vũ Thời giống cùng hắn lần đầu tiên gặp mặt khi giống nhau. Cảm thấy hắn xâm lược cảm 10 phần, Tống Tình Lam tựa hồ chính chờ đến chán đến chết. Quý Vũ Thời vừa ra tới, hắn liền nói, người mỗi lần đều như vậy chờ mơ siêu, một màn này giống như đã từng quen biết, Quý Vũ Thời nhớ rõ. Bọn họ từ rừng mưa trở lại vũ trụ khoang về sau thay phiên khi tắm. Tống Tình Lam cũng là như thế này ở bên ngoài chờ hắn, Quý Vũ Thời biểu tình bất biến. Xinh đẹp con ngươi nhìn Tống Tình Lam, Tống đội, ngươi là lại tới vứt cành ô liu sao? Kia đảo không phải, Tống Tình Lam khẩu khí tùy ý. Nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hù, ta vứt, Quý cố vấn cũng không nhất định tiếp, hắn rời đi vách tường chạm hào. Sau đó cong cong môi khóe môi, kỳ thật ta tỉnh đến sớm nhất, đã sớm nghĩ đến xem ngươi. Sao có thể bị bọn họ một đám giành trước tránh hảo cả mơ siêu chính là ta mệnh không tốt lắm. Vừa tỉnh liền tra xét, dò hỏi, đánh giá tam liền, bên trên liền không thể gặp ta nghỉ ngơi, Tống Tình Lam là đội trưởng. Gặp phải tình huống đương nhiên cùng bọn họ không giống nhau, bởi vậy xuyến môn nhân viên chung. Không có Tống Tình Lam, Quý Vũ Thời cũng không hỏi. Hắn biết đối phương khẳng định không dễ dàng như vậy thoát thân, Quý Vũ Thời nói. Ta đây trở về sau, nhất định ở nhiệm vụ báo cáo chung nhiều viết điểm ngươi lời hay, không cần chờ nhiệm vụ báo cáo. Tống Tình Lam ngữ khí nhẹ nhàng, vừa lúc hiện tại Tề Bộ trưởng mời chúng ta ăn cơm. Ngươi liền có thể nói tốt vài câu Tề, Bộ trưởng, Quý Vũ Thời nhíu mày, Giang Thành phân bộ có vài vị Bộ trưởng. Tống Tình Lam nói, chỉ có một vị, làm sao vậy, Quý Vũ Thời trong mắt cảm xúc thay đổi, kia Ung Bộ trưởng đâu, ngoặc kép, hết chương.